Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 677, Nghiêm Bạch Hổ tập thành. Đông đông đông, càng thêm dày đặc tiếng trống trận từ trên bầu trời càn quét tứ phương. Từng mặt cờ xí ở phía dưới đón gió phấp phới, sau đó hóa thành phô thiên cái địa dòng lũ theo trên mặt biển nhào về phía Di An Thành. Tướng quân có lệnh xiết xiết bạo âm thanh tại tứ phương quanh quẩn. Từng người yêu tộc chi binh nhảy tới trong nước. Hóa thành trong nước yêu vật cuồn cuộn hướng về phía trước. Địch tập ngay tại Di An Thành trên tường trận địa sẵn sàng đón quân địch ngàn tên. Quân coi giữ, nhìn xem phô thiên cái địa vọt tới yêu tộc binh mã. Cùng từng cái to lớn yêu vật trong lòng phảng phất bị tuyệt vọng bao phủ. Bắn tên, hiu hiu hiu, trên tường thành truyền đến hét to âm thanh. Chúng cầm trong tay cung tiễn quân coi giữ tướng sĩ nhao nhao buông ra dây cung. Ngay sau đó mũi tên phảng phất mũi tên nhọn xẹt qua chân trời. Bay về phía cái kia vô biên vô tận yêu tộc chi binh trên không. Giống tiếng giống giận liên tiếp, chúng yêu binh hóa thành yêu vật nhao nhao bò nhảy hướng bên bờ. Bốc lên mưa tên nhào về phía tường thành, đứng tại trên cổng thành tướng lĩnh mặt trầm như nước, nhìn xem vô biên vô tận yêu tộc binh mã cùng cái kia từng mặt đón gió phấp phới chiến kỳ. Cùng tại bọn hắn hậu phương cái kia để cho người ta tuyệt vọng số lượng. Phảng phất từng khối to lớn tảng đá, ép tới người cơ hồ không thở nổi. Hiện nay còn có còn sống khả năng sao? Có lẽ ngoại trừ dâng ra tòa thành này bên ngoài, đã không còn nó đường, chỉ là thân là năm đó ngươi khăn vàng tướng sĩ, đã chiếu tại nhân hoàng dưới trướng, như thế nào lại ngược lại lần nữa đầu nhập vào yêu tộc. Nghĩ tới đây hai mắt bên trong hoảng sợ, hóa thành ý chí chiến đấu dày đặc, truyền lệnh xuống tử thủ Di An, vâng, đứng bên người binh sĩ lớn tiếng bảo. Sau đó nhanh hướng trên tường thành chạy tới, nghe cái này từ từ đi xa thanh âm, đem tay phóng tới bên hông trên chuôi kiếm, cái kia vốn là liền đã nồng hậu dày đặc chiến ý tại lúc này trở nên càng thêm nồng hậu dày đặc mấy. Phần, tử chiến, ngàn tên quân coi giữ cùng kêu lên dữ dội a. Quang mang nhàn nhạt theo trên người của bọn hắn hiển hiện. Sau đó cả tòa Di An bị nhiễm lên kim hoàng sắc thái. Đây là thượng cổ nhân đạo lực lượng, tại nhân hoàng cờ xí phía dưới, vì nhân tộc quật khởi mà chiến, đứng ở phía sau quan chiến Nghiêm Bạch Hổ khóe miệng nổi lên vô tận trào phúng. Thượng cổ nhân đạo lực lượng mặc dù không yếu, nhưng lại không cách nào tại thực lực chênh lệch như thế cách xa phía dưới ngạnh sinh sinh cải biến. Chiến cuộc. Huống chi bọn hắn có sức mạnh gia trí, ta yêu tộc lại làm sao không có. Suy nghĩ rơi xuống không tại quá nhiều chần chờ, cầm trong tay cự phủ hướng chậm rãi đi đến. Trên mặt biển phảng phất xuất hiện một đạo vô hình con đường. Nghiêm Bạch Hổ chân đạp nước biển, độ lại so cá lội trong nước còn nhanh hơn mấy phần. Truyền bản tướng quân lệnh trong vòng nửa canh giờ đoạt lấy thành này, vâng, mấy ngàn yêu. Binh cùng kêu lên cuồng hống, trùng trùng điệp điệp nhào về phía Di An, thanh âm tại mọi người vang lên bên tai, ngàn tên Di An quân coi giữ tất cả đều nổi lên vẻ giận dữ. Cơ hồ đều theo tiếng nói này nghe được đến từ Dương Châu yêu tộc khinh thị. Nửa canh giờ, chẳng lẽ Di An liền thật như thế không tốt sao? Thế mà chỉ có thể ngăn trở nửa canh giờ. Đông đông đông, tiếng trống lần nữa biến lớn mấy phần. Từng người đứng tại trong mây đen đuôi rắn thân người cự nhân. Dùng sức đối với trống trận vung vẫy. Ngay sau đó ngay tại trùng sát yêu binh khí thế trên người phóng đại. Đối Di An động càng thêm công kích mãnh liệt, theo trên không hướng xuống nhìn xuống. Có thể thấy rõ ràng, không chỉ có theo binh lực vẫn là sĩ khí nhìn lại. Chiến trường tình thế cơ hồ thiên về một bên, làm càn, trên tường thành truyền đến hét to âm thanh. Xem như đối với Nghiêm Bạch Hổ làm ra có lợi đánh trả. Nghiêm Bạch Hổ sau lưng hiện ra Bạch Hổ hư ảnh, sau đó hóa thành một tên đầu hổ thân người cự nhân. Trong tay cự phủ lóe ra hào quang chói sáng, cơ hồ đâm thật tại song phương giao chiến tướng sĩ không mở ra được hai mắt. Giống như nhìn thấy không phải rìu mà là mặt trời. Chỉ là Di An Thành, bản tướng đều có thể một búa bổ chi thanh âm ở bên tai quanh quẩn. To lớn rìu, mang theo cực nóng khí tức từ trên bầu trời bổ xuống. Ngay sau đó là theo để cho người ta cơ hồ tai điếc thanh âm ni oanh, rìu tại Di An Thành trên. Không đột nhiên vỡ ra, không phải khi nào một đạo quang mang nhàn nhạt vừa vặn bao phủ ở chỗ này. Ngạnh sinh sinh đỡ được Nghiêm Bạch Hổ kinh thiên nhất kích. Di An Thành hiển nhiên không có chính mình suy nghĩ. Tốt như vậy cướp đoạt tới. Bạch Hổ yêu tướng Nghiêm Bạch Hổ, đứng tại trên cổng thành tướng lĩnh hai mắt trong vẻ ngưng. Trọng càng thêm ngưng trọng mấy phần. Nghĩ không ra một lần dò xét. Yêu Long Quách Đại Bàn liền phái ra một viên hổ tướng. Không đúng, đây không phải thăm dò, mà là đến từ Yêu Long khinh thị. Giết giết thanh âm đem ngay tại trong suy tư quân coi giữ tướng lĩnh kéo về hiện thực. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào cái kia đếm mãi không hết yêu binh. Lập tức hung hăng cắn răng đối bên người quân coi giữ binh sĩ quát hỏi. Xe bắn đá phải chăng đã chuẩn bị hoàn tất, đã chuẩn bị hoàn tất lập tức khởi động xe bắn đá. Công kích Bạch Hổ yêu tướng Nghiêm Bạch Hổ, vâng, quân coi giữ binh sĩ đối tướng lĩnh cao giọng trả lời, sau đó bước chân, hướng dưới cổng thành nhanh chạy như điên. Từng chiếc xe bắn đá tại trên tường thành hiện ra hình dạng. Chúng dáng người khôi ngô nam tử truyền to lớn hòn đá phương hướng nhét vào địa phương. Ngay sau đó đứng ở bên cạnh quân coi giữ binh sĩ đối phía trước Nghiêm Bạch Hổ động công kích. Thân thể khổng lồ lập tức biến thành thế yếu, để Nghiêm Bạch Hổ trở thành trên bầu trời mục tiêu. Oanh oanh, hòn đá từ trên trời giáng xuống. Nghiêm Bạch Hổ bị thủy triều bình thường công kích, nhưng bởi vì phản ứng nhanh chóng, vì vậy cũng không có tạo thành thương tổn quá lớn. Hai mắt trong nổi lên lửa giận, thò tay đối hậu phương vung lên. Từng dãy xe bắn đá theo trên thuyền hiển lộ ra, sau đó liền là cái kia lít nhít hòn đá. Bay về phía tường thành phương hướng, oanh oanh, song phương xe bắn đá bắt đầu công kích lẫn nhau. Trong nháy mắt trên bầu trời xuất hiện lít nhít hòn đá. Một chiếc thuyền đột nhiên cập bờ, mười mấy tên dáng người khôi ngô yêu binh, dùng hết khí lực toàn thân đẩy công thành xe đi hướng cửa thành chậm rãi tiến lên. Khí tức tử vong cũng theo công thành xe dần dần tới gần. Từng người quân coi giữ tướng sĩ bắt đầu ra sức nghênh chiến. Bắn tên, thanh âm dồn dập tại trên tường thành vang lên. Từng người quân phòng giữ cung tiễn thủ đối công thành xe phương hướng triển khai công. Kích, nhìn xem bay tới mưa tên, đẩy công thành xe yêu binh ngửa mặt lên trời cuồng hống. Phía sau hiện ra Ngưu Yêu cùng Gấu Yêu hư ảnh, thế là độ biến nhanh, hóa thành một đạo lưu quang hung hăng đụng tới. Đứng tại trên cổng thành tướng lĩnh lập tức gấp, đối trên tường thành quân phòng giữ dắt cái cổ cuồng hống. Xe bắn đá chuẩn bị, điều chỉnh mục tiêu công thành xe thả thanh âm tại trên tường thành vờn. Quanh, từng người thủ thành binh sĩ bắt đầu đo lường tính toán khoảng cách cùng phương vị. Ngay sau đó sớm đã bị nhét vào tốt hòn đá, theo xe bắn đá khởi động, hóa thành duyên dáng đường vòng cung bay về phía phía trước. Oanh oanh, sắp đến cửa thành công thành xe, đụng phải phô thiên cái địa cự thạch công kích ầm vang đổ sụp. Nghiêm Bạch Hổ thu hồi trêu đùa tiếu dung quay người nhìn về phía phô thiên cái địa cờ xí. Ánh mắt tại mấy ngàn yêu binh trên thân nhìn chung quanh. Dắt cuống họng lớn tiếng hạ đạt quân lệnh, bản bộ tướng sĩ nghe lệnh giết giết 7.000 yêu binh dắt cuống họng cuồng hống. Ngay sau đó nhảy xuống nước, đối phía trước Di An phương hướng nhào tới, theo quân đội bạn gia nhập, chúng yêu binh sĩ khí tăng vọt, trong tay lực đạo cũng thay đổi nặng mấy phần. Di An tại đây một vạn yêu binh công kích đến, tựa như bão tố bên trong thuyền con, tùy thời cũng có hủy diệt nguy hiểm mà ni. Hết chương.